Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, Huyền Quy Ám Chỉ. Nghe kia Hỏa Đạo Nhân lời nói, Giang Nam Nhứ trong lòng càng là kết luận hắn đã từng đi vào quá cái này địa phương. Nàng đem đầu một oai, nhìn một bên Tông Trạch, nhưng thấy Tông Trạch trên mặt cũng hiện ra vui mừng. Tựa hồ kia bảo tàng liền ở chính mình trước mắt giống nhau, mỗi người vào vị trí của mình. Mở ra trận pháp, Hỏa Đạo Nhân thân hình bay nhanh, vèo một tiếng, chui vào kia dốc thoải bên trong. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, thấy Hỏa Đạo Nhân thân mình cùng dốc thoải biên giới tương giao nháy mắt. Có một cổ mạc danh dao động sinh ra. Nói vậy, là ở kia dốc thoải trên không? Sớm đã có trận pháp thêm thành, ở Hỏa Đạo Nhân phía sau. Kia còn thừa mấy người thân hình cũng là bay nhanh chui đi vào. Giang Nam Nhứ vốn là dừng ở mặt sau. Đột nhiên thân hình có một ít chần chờ. Nàng hơi hơi quay đầu lại. Nhìn thoáng qua mặt sau Huyền Quy. Lại là có chút lưỡng lự, Giang Nam Nhứ cùng kia Huyền Quy cộng lại hảo, muốn đem kia tiểu phàm di. Sản di lưu cấp Giang Nam Nhứ. Mà cũng không là kia Hỏa Đạo Nhân chờ 8 người, nguy hiểm thật. Hỏa Đạo Nhân tiến vào tới rồi kia dốc thoải phía trên. Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nói, hắn lời nói vừa mới rơi xuống. Liền thấy kia Huyền Quy ở giữa không trung một trận xoay quanh. Tiếp theo liền xoay người mà đi, Giang Nam Nhứ không để ý đến một bên Hỏa Đạo Nhân. Mà là ngồi ở dốc thoải phía trên. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nguyên lai, liền ở Giang Nam Như tiến vào ở đây dốc thoải nháy mắt. Nàng trong óc bên trong, nhất thời hiện ra một trận kia Huyền Quy lời nói. Nhưng nghe kia Huyền Quy thanh âm chậm rãi. Nói, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ ngôn. Kia lời nói rõ ràng, thả cực có trật tự tính. Căn bản là không phải kia Huyền Quy có khả năng phát ra. Kia Huyền Quy nói ra này đó, nhất thời biến có chút không thể hiểu được. Giang Nam Nhứ trong lòng sáng tỏ, kia Huyền Quy căn bản là sẽ không nói ra, cũng quả quyết sẽ không nói ra như thế câu. Nhưng là, tùy ý như thế, Giang Nam Nhứ vẫn là đem Huyền Quy câu nói kia chặt chẽ ghi tạc trong lòng, hoảng hốt chi gian. Giang Nam Nhứ đều cho rằng phía trước kia Huyền Quy là ở làm bộ, là ở cố ý dẫn chính mình, thượng câu, giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ nhìn kia Huyền Quy thân hình chậm rãi biến mất ở nơi xa. Trong lòng cư nhiên không biết nên như thế nào cho phải, muội tử. Người đây là, làm sao vậy? Có lẽ là Giang Nam Nhứ trợ giúp mọi người duyên cớ. Ngay cả vẫn luôn cùng nàng quan hệ giống nhau khăn đỏ nương tử. Đều trở nên phá lệ thân thiết. Kia khăn đỏ nương tử chậm rãi đi đến Giang Nam Nhứ trước mặt. Tiếp tục nói. Chúng ta xem như vào được, chỉ cần là đi vào nơi này, liền có thể thu hoạch đến bảo vật. Lúc này, không chỉ là kia khăn đỏ nương tử, nhưng thấy Hỏa Đạo Nhân chờ 8 người trên mặt từng người tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Tựa hồ là ở cảm kích chính mình, cũng tựa hồ là ở vì chính mình mà sung sướng, Giang Nam Nhứ không có lại nghĩ nhiều. Mà là đi theo mọi người phía sau, chậm rãi mà đi. Nàng tuy rằng cùng kia Huyền Quy có ước định, nhưng thấy Hỏa Đạo Nhân chờ 8 người như vậy hưng phấn biểu tình. Trong lòng lại là không khỏi nói thầm, đã bao nhiêu năm? Chúng ta rốt cuộc vào được. Dâu quay nón khách nhìn kia dốc thoải thượng một thảo một mộc. Cư nhiên động tình nói. Không thể không nói. Kia cù nhiên khách ở 8 người chung xem như lão luyện thành thục. Lúc này đều đem biểu tình bộc lộ ra ngoài. Có thể nghĩ này ý nghĩ trong lòng, bước tiếp theo. Chúng ta muốn như thế nào làm? Giang Nam Như thấy kia 8 người từng người vui mừng. Không khỏi hỏi, nàng nhưng thật ra không nóng nảy. Chỉ là thấy mọi người có chút đắc ý vênh váo. Mới tiến lên đi dò hỏi một phen, ha ha. Chúng ta nhất thời đắc ý. Cư nhiên đem chính sự đều quên mất. Kia Hỏa Đạo Nhân lại là ha ha cười. Nói, Nam Như muội tử. Người yên tâm, nơi này tuy là không chớp mắt địa phương, lường trước kia Huyền Quy cũng công kích bất quá tới. Ngoặc kép, hết chương.